Đốt tình Ninh Viễn, chương 103, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lan Trạc trước đây từng nói, người có thiên phú tinh thần càng lớn lên càng xinh đẹp, khả năng mê hoặc lòng người càng mạnh. Lúc đó Thẩm Nghịch đã nghĩ, có một số người dù không có thiên phú tinh thần, dựa vào ngoại hình cũng không thiếu người mê mờ, ví dụ như Biên Tẫn. Ý nghĩ đó vậy mà trong mấy đêm này không ngừng được kiểm chứng. Biên sư tỷ rất ít nói, không chỉ bản thân không nói gì, mà thậm chí không cho Thẩm Nghịch mở miệng. Thật bá đạo, cảm giác sự bá đạo này có chút cố ý phải thô bạo với Thẩm Nghịch, khống chế nàng, sai khiến nàng, còn không cho nàng bất kỳ lý do nào. Dù vậy, Thẩm Nghịch căn bản không hề ghét nàng, cũng không thể cự tuyệt nàng. Nửa đêm, sư tỷ ngủ say, một người khác xuất hiện. Biên Tẫn mở mắt, quay sang nhìn người bên cạnh, vẫn chưa ngủ sao? Nghĩ đến đêm nay lại phải ở cùng biên sư tỷ, cùng với những chuyện có thể xảy ra, Thẩm Nghịch khẩn trương, mãi không ngủ được. Đợi ta, đầu ngón tay Thẩm Nghịch ma sát mặt giường. Đúng vậy, Biên Tẫn đứng dậy, nâng cằm Thẩm Nghịch, lặng lẽ hé mở môi nàng. Cứ trực tiếp như vậy mà đến, hô hấp của Thẩm Nghịch tức thì bị cướp đoạt, bàn tay vừa còn thấp thỏm ma sát mặt giường, đột nhiên nắm chặt. Tất cả những ngày không gặp, không nói một lời, môi răng chạm nhau. Thẩm Nghịch bị hôn đến toàn thân nóng lên, trong cơ thể như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Người kia cố ý không chạm vào bất cứ đâu, chỉ quấn lấy môi nàng. Tiếng dê, n gì khe khẽ vang lên, không chịu nổi, bàn tay nắm chặt ga giường bắt đầu không tự chủ mà xoa vào vạt áo ngủ của Biên Tẫn. Cổ áo Biên Tẫn bị nàng nắm chặt đến nhăn nhúm, người trên người vẫn không cho, Thẩm Nghịch khó chịu tìm tay phải của nàng. Vừa tìm được tay phải của Biên Tẫn, vừa cọ vào lòng bàn tay nàng một chút, người này đột nhiên rút tay ra, nhìn Thẩm Nghịch trong chốc lát. Cũng không quan tâm đến những vệt sáng còn sót lại trên môi nàng, ngực phập phồng khó bình tĩnh, tự mình chỉnh lại quần áo, bước vào bóng đêm lạnh lẽo, đi về phía phòng làm việc. Thẩm Nghịch bị nàng trêu chọc đến không còn cách nào, thở đê, ốc cũng không thể tự mình điều chỉnh, chỉ có thể vội vàng đi theo. Vào phòng làm việc, Biên Tẫn đã ngồi ở bàn làm việc. Ánh sáng lướt qua mái tóc đen mượt của nàng, rõ ràng không có bất kỳ biểu cảm nào. Nàng chỉ ngồi đó thôi, đã vô cùng mê người. Biên Tẫn nói, đến đây, Thẩm Nghịch ngoan ngoãn đi đến trước mặt nàng. Biên Tẫn sờ trán nàng. Nóng như vậy, là do ngươi. Thẩm Nghịch có chút ủy khuất, khóe miệng Biên Tẫn hiện lên một tia ý cười, rất nhanh biến mất. Đêm nay có gì muốn hỏi, ta hỏi ngươi sẽ nói sao? Sẽ không, Thẩm Nghịch nghẹn một chút. Vậy ta còn phí lời làm gì? Thẩm Nghịch chủ động tiến lên, đứng trong phạm vi gần Biên Tẫn, hai tay chống lên đầu gối nàng, muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Đôi môi lại bị đầu ngón tay ngăn lại. Biên Tẫn, trước tiên chữa trị nghịch tâm. Thẩm Nghịch, khen thưởng vẫn như cũ. Vốn dĩ nghịch tâm là để từng bước hoàn thiện, tất cả các chức năng đã được lên kế hoạch đều phải thực hiện. Chỉ là có quá nhiều chuyện, tỷ muội Lý gia tranh đấu cố tình muốn lôi kéo nàng. Còn có Tần Vô Thương và hắc khối Rubik cứ không ngừng quấy phá. Hiện tại bị biên sư tỷ ép buộc, khẩn cấp chữa trị cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Mức độ hoàn thiện của nghịch tâm liên quan đến chỉ số phục hồi cảm giác đau của Biên Tẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nghịch tâm hoàn thành 100%, chính là lúc cảm giác đau của Biên Tẫn hoàn toàn hồi phục. Đối với người có thiên phú chiến đấu cao như nàng, cảm giác đau là điều không thể thiếu trong chiến đấu. Là một trong những yếu tố đánh giá nguy hiểm. Chữa trị xong cũng coi như diệt trừ một mối họa tiềm ẩn. Hơn nữa, còn có khen thưởng nữa. Một đêm trôi qua rất nhanh, lại hoàn thành 4 điểm. Thẩm Nghịch vừa mới ghép xong một đoạn mã, đã bị người phía sau ôm lấy. Khoảng cách lần khen thưởng trước còn chưa qua nửa canh giờ. Sư tỷ ôm nàng như vậy, nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thân thể đã bị trêu chọc đến mức mẫn cảm tột độ. Thẩm Nghịch mơ màng quay mặt lại, ngón tay thon dài của Biên Tẫn từ cổ nàng vuốt lên, giữ cằm nàng, duy trì động tác của nàng, hôn một nụ hôn sâu hơn, đê, ục vê, ọng nồng nhiệt trong đêm dài vô tận, lặng lẽ bùng nổ. Thẩm Nghịch bị bế lên bàn làm việc, lại bị đè lên trên đó, trong cơn mơ màng lại bị đưa đến ghế sofa. Suốt một đêm nhiệt độ cơ thể không hề hạ xuống, cổ tay bị xoa đến đỏ ửng, mồ hôi hòa quyện. Những vệt đỏ khó phai. Trong những lần lặp đi lặp lại đó, Thẩm Nghịch mơ hồ nhận thấy Biên Tẫn muốn để lại một dấu ấn nào đó sâu trong nàng. Đặc biệt là những dấu vết dần đan xen, chồng chất trên người nàng, chính là sự hỗn loạn, nôn nóng và đê, ục vê, ỏng chiếm hữu nồng nhiệt của Biên Tẫn. Trong từng lần chìm đắm, một nỗi chua xót không ngừng dâng trào chiếm cứ lòng Thẩm Nghịch. Đau quá, sắp không thể thở được. Đó không phải cảm xúc của riêng nàng, mà là dưới sự cộng hưởng tình cảm, những dòng suy nghĩ của Biên Tẫn từng chốt một nuốt chửng lấy nàng. Thẩm Nghịch tỉnh lại trên giường trong phòng ngủ, nàng lại một lần nữa bị Biên Tẫn làm cho mê mẩn. Lúc tỉnh lại, thấy Biên Tẫn ngồi ở mép giường, đang lặng lẽ cúi mắt nhìn nàng. Thẩm Nghịch cho rằng đó là Tẫn sư tỷ, đang định mở miệng, bỗng nhiên dừng lại. Không đúng, vẫn là nàng. Là ngươi sao? Không trả lời câu hỏi của Thẩm Nghịch, có thể xác định, đúng là Biên sư tỷ, vẫn là nàng. Thẩm Nghịch, sao? Biên Tẫn, sao ta vẫn chưa đi? Thẩm Nghịch muốn ngồi dậy, nói, ta đâu có đuổi ngươi. Vừa động đậy, eo, mông và chân đau nhức, thế nhưng không ngồi dậy được. Cảm giác vẫn còn rất rõ ràng, Thẩm Nghịch khó chịu ôm chăn, oán trách nhìn Biên Tẫn. Ta không có ý đó, chỉ là, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Liên tục hai đêm, nàng thật sự có chút không chịu nổi. Lúc trước nàng nói nữ nhân với nữ nhân có thể suốt đêm, hoàn toàn không ngờ sẽ thật sự ứng nghiệm. Ứng nghiệm trên người mình, Biên Tẫn, không, chỉ là muốn nhìn sư muội thêm một lát. Sau bình minh, nàng lại phải trở về trong màn sương mù. Thẩm Nghịch chớp chớp mắt, vậy, Biên Tẫn không nói gì nữa, chỉnh lại áo ngủ, nằm xuống. Thấy Biên sư tỷ dường như muốn quay về, Thẩm Nghịch hơi an tâm một chút, cũng nằm xuống, bất giác quay lưng về phía nàng. Biên Tẫn nhìn phía sau lưng Thẩm Nghịch, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa, từng chút một phủ lên khuôn mặt nàng đang lặng lẽ nhìn. Thẩm Nghịch bỗng nhiên bị người phía sau ôm lấy, tim đập loạn xạ, cho rằng còn muốn tiếp tục. Không ngờ, không có động chạm nào khác, chỉ có cái ôm chặt. Cái ôm siết chặt đến mức nàng cảm thấy đau cả xương. Biên Tẫn vẫn không nói gì, vẫn im lặng như vậy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Thẩm Nghịch mặc cho nàng ôm như vậy, không có bất kỳ phản kháng hay chống cự nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Biên Tẫn một nụ hôn. Hôn lên khớp xương, rất nhẹ, như một sự an ủi dịu dàng. Lực ôm của người phía sau khựng lại một khoảnh khắc, biến thành nụ cười hiểu ý trên khóe miệng Thẩm Nghịch. Biên sư tỷ, ngủ ngon. Biên Tẫn đã ngủ, lực siết chặt của hai cánh tay dần tan biến, đê, ục vê, ỏng chiếm hữu biến thành sự bảo vệ dịu dàng. Thẩm Nghịch không ngủ được, nhìn ánh bình minh vừa ló dạng, vừa mệt mỏi vừa tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ. Chờ hơi thở của người phía sau hoàn toàn đều đặn, vững vàng, Thẩm Nghịch mới thoát ra khỏi vòng tay nàng. Buổi sáng mùa hè, ánh sáng thưa thớt và hơi nóng mơ hồ, ẩn sau rèm cửa sổ, chuẩn bị sẵn sàng ập vào nhà. Hoa trong vườn đã qua thời kỳ nở rộ nhất, miễn cưỡng duy trì vẻ đẹp cuối cùng. Chóp mũi Thẩm Nghịch lấm tấm mồ hôi, không biết là do sức nóng của mùa hè, hay là ngọn lửa mà Biên Tẫn để lại trong cơ thể nàng. Cảm giác khó tả, trong phòng ngủ toàn là hơi thở của Biên Tẫn, Thẩm Nghịch không nỡ rời đi, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, gọi hai con chim trinh sát tới. Nếu nàng không ngủ được, vậy thì tìm vài người cùng mất ngủ đi. Hai con chim trinh sát đều ở chế độ ẩn thân, nhận lệnh, bay đi. Một con bay về hướng đông, một con bay về hướng tây. Bên ngoài hầu phủ, đội lệ cảnh môn đã bao vây cả đêm, không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Lúc này trời vừa sáng, chính là lúc buồn ngủ nhất. Đội lệ cảnh môn thức trắng một đêm, lúc này gắng gượng tinh thần, chờ đợi một đội khác đến giao ca. Ngay lúc này, họ phát hiện ra động tĩnh, đội trưởng, từ phía hầu phủ bay ra hai con chim máy móc, có cần lập tức bắt giữ đường bay của chim máy móc không? Chim máy móc bay ra vào lúc này quá đáng nghi, đội trưởng lập tức ra lệnh. Chia thành ba tổ, một tổ đuổi theo hướng đông, một tổ đuổi theo hướng tây. Tổ còn lại ở lại chờ lệnh, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của Tĩnh An hầu phủ. Tuân lệnh, đội lệ cảnh môn đón ánh bình minh ngày càng gay gắt. Thở hồng hộc chạy hơn nửa thành Trường An, lúc đó Thẩm Nghịch đã tắm rửa sạch sẽ trở về. Từ nhà bếp lấy một chùm nho, trong căn nhà có nhiệt độ ổn định, vừa ăn nho vừa sắp xếp lại một phần danh sách. Sau khi xâm nhập vào một địa chỉ nào đó, lần theo dấu vết, về cơ bản có thể xác định suy đoán của mình. Nàng chần chừ buông danh sách xuống. Quả nhiên, Biên Sư Tỷ trước khi về thành Trường An đã bố trí mọi thứ. Nàng hẳn là cố tình để Lệ Cảnh Môn phát hiện, để Lệ Cảnh Môn áp giải nàng về thành Trường An. Lệ Cảnh Môn, Lý Nhược Nguyên, thậm chí cả Thẩm Nghịch, đều là những quân cờ nhỏ trong tay Sư Tỷ. Đối tượng lợi dụng, tìm Thẩm Nghịch không khống chế được mà đập càng lúc càng mạnh. Cái gọi là mất khống chế của Biên Sư Tỷ là gì và nó liên quan gì đến Ngân Hà Các Tố? Đối với người ngoài giới máy móc sư, Ngân Hà Các Tố không có hào quang của vật liệu cao cấp, mà là một chất cực kỳ nguy hiểm mang theo phóng xạ chết người. Thẩm Nghịch đã từng suy đoán, Ngân Hà Các Tố có đặc tính thu hút hắc khối Rubik hay không? Cho đến nay, vẫn chưa có thêm luận cứ. Không ngờ nó lại trở thành một yếu tố trong cuộc trò chuyện giữa Biên Sư Tỷ và một người thần bí. Thẩm Nghịch phỏng đoán, người mà Biên Sư Tỷ liên hệ rất có thể là một máy móc sư. Một máy móc sư hiểu cách sử dụng Ngân Hà Các Tố. Rất có thể, chính là người đã giúp nàng thiết lập vùng cấm ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghịch ngồi thẫn thờ hồi lâu bên chiếc bàn thấp, lấy ra một cuốn sách cổ từ mô đun ký ức. Cuốn sách này là sổ tay của một máy móc sư truyền kỳ. Tác giả không rõ, tên sách đã bị hủy, bên trong ghi lại rất nhiều kỹ xảo và suy đoán đã thất truyền của các máy móc sư. 2 năm trước nàng đã mua cuốn sách này với giá cao trên ám võng, cùng với 10 cuốn sách khác liên quan đến máy móc sư. Khi đó tất cả ý tưởng về nghịch tâm đều đã hoàn thành, chỉ còn thiếu việc lựa chọn vật liệu. Do dự giữa 6 loại vật liệu, Thẩm Nghịch tính toán tìm thêm tư liệu để tìm kiếm thêm cảm hứng, giúp nàng xác định lựa chọn cuối cùng. Chính từ cuốn sổ tay của máy móc sư truyền kỳ đó, nàng đã có được cảm hứng về Ngân Hà Các Tố, vất vả thu thập một lượng nhỏ Ngân Hà Các Tố để làm thí nghiệm, kết quả kinh ngạc. Ngân Hà Các Tố chính là vật liệu mà nàng hằng mơ ước. Khi một người trải qua gian nan cuối cùng cũng thành công, rất dễ bị sự hưng phấn nhất thời làm choáng váng đầu óc. Rất khó nhớ lại tính hợp lý của toàn bộ sự kiện. Cuốn sổ tay có được quá dễ dàng, phương pháp được ghi chép bên trong quá phù hợp với Thẩm Nghịch, phù hợp đến mức cực kỳ thuận lợi tạo ra nghịch tâm mà nàng mong muốn. Phảng phất như một vòng tay đã mở rộng, chỉ chờ nàng chủ động lao vào. Nàng vốn là người không tin vào sự trùng hợp, nhưng khi thí nghiệm gian khổ cuối cùng thành công, nàng lại quên mất quy luật tất yếu này. Một buổi sáng mùa hè trong năm Trinh Quán thứ 2, khi Thẩm Nghịch một lần nữa ngược dòng quá trình chế tạo nghịch tâm, cuối cùng cũng phát hiện ra bàn tay ẩn dưới mặt nước, nâng nàng đi về phía trước. Lần đầu tiên nàng ý thức được, những gì nàng cho là một bố cục bí ẩn và khổng lồ, hóa ra còn lớn hơn, còn sâu sắc hơn nàng tưởng tượng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, giờ tỉnh giấc mỗi ngày của Biên Tẫn rất chính xác. Trước đây Thẩm Nghịch cơ bản vẫn còn trong lòng nàng, phải để nàng gọi đến lần thứ 3 mới không tình nguyện mở mắt. Nũng nịu đòi hôn hoặc tỏ vẻ ngoan ngoãn mới chịu chậm rãi rời giường. Hôm nay Thẩm Nghịch đã ở bên chiếc bàn thấp, thân hình thanh thoát, tóc còn vương hơi nước. Thẩm Nghịch thấy nàng tỉnh, vui vẻ nói, tối qua ta đã làm một chuyện lớn. Tóc Thẩm Nghịch hơi rối, cười trông như một viên kẹo vừa bóc vỏ. Cốc cốc cốc, có chim mổ vào cửa sổ. Thẩm Nghịch nói, đã về rồi. Mở cửa sổ, hai con chim trinh sát mỗi con ngậm 2 túi đồ ăn sáng từ 2 quán rượu nổi tiếng. Thẩm Nghịch lấy xuống, nói, sáng nay chúng ta ăn bữa sáng mang đi. Sư Tỷ, người đi rửa mặt trước đi. Lúc Biên Tẫn rửa mặt, Thẩm Nghịch kể cho nàng nghe sáng sớm nay nàng đã thả 2 con chim trinh sát ra ngoài, quả nhiên đã dụ được những nữ quan Lệ Cảnh Môn đang âm thầm theo dõi hầu phủ. Muốn truyền tin về bí mật quốc bảo, 2 đội nhân mã đã chạy vòng quanh thành Trường An một vòng lớn. Kết quả trơ mắt nhìn chúng mang về 2 gói đồ ăn sáng, hiện tại đang ở con hẻm nhỏ bên ngoài hầu phủ cãi nhau đến muốn hộc máu. Thẩm Nghịch cười, Biên Tẫn cũng cười theo, tất cả đều rất bình thường, buổi sáng bình thường, thê tử bình thường, nụ cười bình thường cùng những thủ đoạn nhỏ đáng yêu. Rõ ràng tất cả không có gì thay đổi, nhưng trong mắt Biên Tẫn, Thẩm Nghịch sau một đêm không gặp đã mang thêm một cảm giác nặng nề khó tả, bao phủ một tầng không chân thực khó nắm bắt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Biên Tẫn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghịch khựng lại một chút, tưởng Biên Sư Tỷ lại xuất hiện, nhưng ngay sau đó nàng ý thức được, vẫn là Tẫn Sư Tỷ. Một bố cục tinh diệu và khổng lồ khó giải từ trong lòng Thẩm Nghịch gào thét trào ra, vây khốn đầu lưỡi nàng, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ. Không có. Khi Thẩm Nghịch nói hai chữ này, nàng đã cố gắng nở nụ cười. Nàng không chắc nụ cười của mình lúc này, trong mắt Biên Tẫn sẽ trông như thế nào. Giả hay không giả, Biên Tẫn không truy hỏi. Thẩm Nghịch nói không có, nàng liền tin tưởng. Chỉ là trong lòng có một phần hoài nghi, như hạt mầm lặng lẽ nảy mầm trong lớp đất sâu. Khiến nàng thất thần, buổi sáng luyện tập thể lực, vì sự thất thần này, mờ u bàn tay bị cứa qua. Một vệt đỏ tươi, đau đớn rõ ràng, nàng lại một lần nữa cảm nhận được đau đớn và cơn đau nhói này đến quá đột ngột. Cảm giác đau dường như đã được chữa trị không ít. Khi nào thì được chữa trị? Biên Tẫn nhìn dòng máu tươi chậm rãi chảy ra từ vết thương. Nỗi đau đớn đã từ lâu không còn ghé thăm nay lại ùa về từ mờ u bàn tay, lan tỏa lên tận đáy lòng, cùng với chút ngờ vực kia dây dưa, va chạm, khiến nàng hồi hộp bất an. Cách chương.